Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229. Thứ 229 chương trang B cũng là một loại kỹ thuật ba. An bài xong tổ hợp, đối chiến tái là hai đôi đồng thời tiến hành, bởi vì lớp học thiếu một Tô Tử Dịch, lại không có chọn người Vân Sơ. Thế là Vân Sơ thành còn lại tới người kia, Vân Sơ mừng rỡ nhàn nhã. Thờ ơ hướng góc vừa tựa vào, quan xem bọn hắn đối chiến, đi tới thế giới này, nàng còn chưa có cẩn thận quan sát qua thế giới này sinh tồn phương thức. Cẩn thận nghiên cứu ngũ tổ học viên đối chiến hậu, nàng cũng có chút thất vọng không nhìn, yếu, bọn họ so với chính mình đến còn muốn yếu. Nàng có tự tin, hoàn toàn có thể dễ dàng chiến thắng bọn họ, có lẽ là trước xuất hiện ở bên người nàng. Bất kể là Khúc Hoài Thương còn là Quân Hàn Uyên, cũng hoặc là Sắc Phi Đại Cung Chủ chờ người, bọn họ mỗi thực lực đô mạnh đến nổi nhưng sợ, thế cho nên ở nhìn thấy những học viên này thời gian. Nàng vô ý thức đích thực tâm cảm thấy bọn họ thực sự là quá yếu. Sư phụ Vân Sơ đang nghĩ ngợi, cách đó không xa đột nhiên truyền đến Thanh Doanh thanh âm ơ siêu, nàng quay đầu lại đi. Vừa lúc nhìn thấy Thanh Doanh theo cách đó không xa đi tới. Sao ngươi lại tới đây? Thanh Doanh đỏ mặt hồng. Chúng ta ban hôm nay cũng thực chiến tu luyện. Ở bên cạnh cái kia đấu võ tràng. Thanh Doanh nhìn thấy sư phụ ở đây. Liền tới đây, Vân Sơ gật gật đầu. Người đối chiến đánh xong. Ân, Thanh Doanh mặt lại đỏ một ít. Trong giọng nói khó có được mang theo một tia hưng phấn. Đối phương là cái tứ giai hồn lực thổ hệ. Ta đánh bại hắn, Vân Sơ vui mừng. Không tệ, có tiến bộ, đây chính là nàng thu thứ nhất đồ đệ a. Cũng may nhân mặc dù xấu hổ thích khóc điểm, nhưng vẫn là phi thường lanh lợi thông minh. Nhất giáo liền hội, đúng rồi, sư phụ, ta nghe được cái kia pháp khí hạ lạc, Thanh Doanh bỗng nhiên nói. Nghe nói, Vân Sơ mị hí mắt, ngươi nghe được, ở đâu, Thanh Doanh đạo, kia pháp khí gọi hoàn hồn. Nghe nói bị cất giữ với học viện trấn bảo các trung. Trước Thanh Doanh có nghe trong nhà trưởng lão nghe nói về hoàn hồn cùng vong quy tông, hồn về. Là xuất từ cùng một người trong tay luyện hóa mà thành. Tác dụng cũng là giống nhau. Chỉ là Thanh Doanh cho rằng hoàn hồn không bằng hồn về tốt. Đãn hôm nay hỏi thăm tin tức này thời gian, lớp học hữu học viên nói. Hoàn hồn cùng, hồn về, đều là như nhau đỉnh cấp pháp bảo, trấn bảo các. Vân Sơ trong đầu cấp tốc vẽ bề ngoài ra trấn bảo các chỗ phương vị cùng xung quanh địa hình. Nàng chiều hôm qua đã cẩn thận thăm dò qua toàn bộ học viện địa hình. Trấn bảo các vị trí một chút ngay trong đầu hiển lộ ra đến. Nghe nói lớp tinh anh học viên, mỗi tháng cũng có thể đủ tiến vào trấn bảo các một lần. Có thể lên tới lầu 3. Chọn thích hợp công pháp của mình tu luyện, phi lớp tinh anh học viên chỉ có thể đến lên tới lầu 2. Bất quá lần này tiến vào trấn bảo các cơ hội vừa kết thúc không mấy ngày. Sư phụ ngài chỉ có thể đẳng tháng sau, Vân Sơ tự nhiên là không thể nào ngoan ngoãn đẳng tháng sau. Đã biết pháp bảo vị trí chỗ ở, tối nay tất nhiên hội lại đi tìm Semer Siêu, bất quá làm cho nàng kinh ngạc thì ngược lại Thanh Doanh. Không tệ à. Tiểu nha đầu, vừa mới tiến học viện 2 ngày, không chỉ nói biến nhiều, nhân cũng biến giật mình, còn hiểu được bang vi sư hỏi dò mấy tin tức này. Nghe nói, Thanh Doanh lăng hạ, sau đó lập tức không có ý tư cúi đầu, tiếu mặt đỏ hồng, sợ hãi đạo, sư phụ với ta tốt như vậy, ta cũng muốn sư phụ làm chút gì, Vân Sơ câu môi. Nhà đầu ngốc này, hai người chính tán gẫu. Đấu võ tràng thượng đột nhiên truyền đến một trận kinh hô. Vân Sơ chiều kia nhìn lại, chỉ thấy ở các nàng vừa khi nói chuyện, đã đến phiên Yêu Nghiệt ra sân, bởi vì hắn lúc ghi tên, làm bộ mình là hỏa hệ hồn thể. Bởi vậy, Yêu Nghiệt vừa lên tràng liền bắt đầu mở miệng phun lửa. Tiêu Văn Thụy tránh không kịp lúc, một chút bị hỏa phun được chính. Hắn vô ý thức đã nghĩ vận chuyển khởi hồn lực chống lại hỏa hệ uy lực lúc. Đột nhiên sửng sốt, không đúng, lửa này vì sao đã đốt tới trên người hắn. lại không có cảm giác được bất luận cái gì nhiệt độ. Hết chương.